Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Bán ca cầu vinh tiểu bằng hữu. 3/3. Lý tưởng tại cùng Hà Hạo Toàn, Lý Bình Vân thương lượng kịch bản lúc Hồng Anh trong vườn trẻ có tiểu bằng hữu ngay tại bán ca cầu vinh. Chuyện là như thế này. Từ khi tự nhiên giác bên trong nuôi con thỏ về sau, nhà trẻ tiểu bằng hữu tại mọi thời khắc chạy tới nơi này. Mỗi người đều nhiệt tâm theo trong nhà mang cà rốt, mang rau xanh, còn mang thịt, có ăn hay không là một chuyện khác. Tối thiểu cái này cỗ nhiệt tình rất đáng được khẳng định. Ai nha, nhiệt tình các tiểu bằng hữu đem 10 con bé thỏ con cho ăn lông xù mập mạp. Càng xem càng đáng yêu, nhưng mà cũng không phải không có phiền não. Từ khi nuôi con thỏ về sau, thủ vệ lão gia ra nhiệm vụ nặng thật nhiều. Bởi vì sau khi tan học những này bé thỏ con cần hắn chiếu cố, bằng không thì không ai trông giữ. Chỉ sợ không được, một hai con bé thỏ con còn dễ nói, nhốt ở trong lồng mớm nước cho ăn vật liền được, cũng là không cần hoa quá nhiều tâm tư. Nhưng là 10 con bé thỏ con, cái này so sánh rườm rà. Hơn nữa con thỏ rất khó nuôi, không dễ dàng sống được, muốn phi thường cẩn thận, phi thường kiên nhẫn. Chuyện này đối với thủ vệ lão gia gia đến nói có chút khó khăn. Hắn không hiểu những này, dễ dàng coi nhẹ một chút chi tiết. Ví dụ như, mấy ngày nay có một đầu lông thỏ bên trong quên thả đệm. Kết quả lồng bên trong một đầu bộ lông màu xám bé thỏ con bàn chân nhiễm trùng. Nhìn bác sĩ thú y phía sau mới biết được ngón chân viêm. Đem các tiểu bằng hữu đau lòng ghê gớm. Còn có một đầu bé thỏ con lồng bên trong không có nước. Lão gia gia quên thêm nước, dẫn đến bé thỏ con khát gần chết. Làm sao bây giờ đâu? Các lão sư quyết định đem bé thỏ con phân cho các tiểu bằng hữu mang về nhà. Qua một đêm phía sau lại mang về nhà trẻ đến. Dạng này đã thỏa mãn các tiểu bằng hữu tình yêu thỏ chi tâm. Lại giải quyết bé thỏ con không ai chiếu cố vấn đề. Vẹn toàn đôi bên, mỗi ngày sau khi tan học, tự nhiên rác bên trong đều sẽ vây đầy tiểu bằng hữu. Bọn hắn không muốn cùng bé thỏ con tách ra. Nếu như không có lão sư cùng gia trưởng khuyên, bọn hắn có thể ở đây qua đêm, bồi bé thỏ con kể chuyện xưa, mãi đến mặt trời xuống núi ánh trăng treo lên, lại mãi đến dưới mặt trăng núi mặt trời mọc. Tại lão sư cùng gia trưởng bọn họ khuyên bảo, Hồng Anh nhà trẻ mỗi ngày tan học dù sao vẫn không thể thiếu tiếng khóc. Không ít tiểu bằng hữu tràn ngập nhiệt lệ cùng bé thỏ con cáo biệt. Tựa như là sinh ly tử biệt, sư sư liền vì thế chảy qua hai lần nước mắt, một đường khóc lóc về nhà. Có tiểu bằng hữu mặc dù không khóc, nhưng là cách làm rất không thể làm, càng không đáng khen ngợi, bởi vì các nàng muốn đem lồng thỏ ôm đi, mang về nhà. Ví dụ như Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đã bị bắt hai về á, một lần là bị viên trưởng A-di bắt được. Một lần là hướng tiểu viên bắt được, bị hướng tiểu viên bắt được lần này kinh lịch 10 phần truyền kỳ. Các lão sư cùng các đại nhân đến nay không có náo hiểu nàng là thế nào đem con thỏ theo tự nhiên. Giác bên trong ôm đi, phải biết, lúc ấy tự nhiên giác bên trong có thật nhiều tiểu bằng hữu. Gia trưởng cùng tiểu lão sư, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống làm sao cũng không có chú ý Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đâu. Con thỏ không có khả năng nhét túi quần bên trong đúng hay không? Lồng thỏ cũng không có khả năng nhét trong túi sách đúng hay không? Vậy làm sao làm? Các lão sư hỏi thăm Đậu Đậu. Đậu Đậu giả ngu mạo xưng lăng, miệng nhỏ đặc biệt chặt chẽ, hỏi cái gì cũng không biết, lắc đầu, cười ngây ngô. Ôi ôi ôi, tiểu hài tử nghe không hiểu ấy tương đương tiểu văn lão sư hối lộ nàng. Cho nàng 3 viên kẹo ăn, Đậu Đậu phân sư sư 1 viên, chính mình ăn 1 viên, đút con thỏ tiểu bạch 1 viên. Đã ăn xong nàng vẫn như cũ hỏi gì cũng không biết. cái gì cũng không biết. Không nên hỏi tiểu bằng hữu. Đây là điển hình đem vỏ bọc đường tháo ra giữ lại. Đem đạn pháo còn trở về cách làm. Hiện tại, tiểu lão sư bọn họ vậy mà đồng ý tiểu bằng hữu đem bé thỏ con mang về nhà. Cái này nhưng làm mọi người sướng đến phát rồ rồi. Líu díu đều đem chính mình tay nhỏ giơ lên cao cao. Yêu cầu tối nay từ chính mình đem thỏ con kít mang đi. Đậu đậu đặc biệt nô nức tấp nập. Cao cao giơ lên chính mình tay nhỏ. Còn giúp muội muội đem tay nhỏ nâng lên một chút. Ý nghĩ của nàng là nàng mang tiểu bạch về nhà, tiểu bất điểm mang tiểu hôi về nhà. Các nàng một tiễn song thỏ, nhưng là mọi người đều rất nhiệt tình a. Ví dụ như Ngô Hữu thắng tiểu bằng hữu, ỷ vào cao hơn nàng, nâng cao hơn nàng, nàng đặc biệt không phục, nhảy nhảy nhót nhót, ồn ào mời tiểu văn lão sư chiếu cố tiểu nữ sinh. Tiểu văn lão sư là lớn nữ sinh, nàng là tiểu nữ sinh, muội muội của nàng là nho nhỏ nữ sinh. Nữ sinh muốn chiếu cố nữ sinh, vì lẽ đó xin đem thỏ con kít giao cho tiểu lý nhà song bào thai đi tương đương, ta đồng ý đậu đậu tương đương, đới. Thục Linh tiểu bằng hữu cái thứ nhất lớn tiếng đồng ý đậu đậu. Mặt khác tiểu nữ sinh cũng đều đồng ý đậu đậu. Dạng này, dễ như trở bàn tay đem Ngô Hữu thắng chờ tiểu bằng hữu loại bỏ ra ngoài. Trong lớp tiểu nam sinh bọn họ vẻ mặt đau khổ. Muốn khóc, mặc dù đem trong lớp tiểu nam sinh loại bỏ ra ngoài. Nhưng là y nguyên có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Ví dụ như, rõ ràng, đới Thục Linh tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu rất sinh động. Xem ra đối thỏ con kít tình thế bắt buộc. Phòng học bên trong ồn ào. Tất cả tiểu bằng hữu đều muốn mang thỏ con kít về nhà. Tiểu văn lão sư bị ồn ào đau đầu. Lớn tiếng nói không có nhiều như vậy bé thỏ con. Chỉ có 10 con. Bọn hắn tiểu nhị ban chỉ phân đến một đầu bé thỏ con. Vì lẽ đó, nói cách khác, nhiều như thế tiểu bằng hữu bên trong, chỉ có một cái tiểu bằng hữu có thể vô cùng cao hứng khu vực bé thỏ con về nhà. Mặt khác tiểu bằng hữu chỉ có thể khóc. Ta, cho ta tiểu văn lão sư đem thỏ con kít cho ta. Ta muốn dẫn về nhà vịt, đậu đậu điên rồi. Thế tất yếu cướp được cái này con duy nhất thỏ con kít. Hôm nay nếu là không giành được cái này thỏ con kít. Đừng nói tiếp xuống ngày này, tuần này, tháng này, một năm này, về sau quãng đời còn lại nàng đều không vui. Chú ý, là về sau quãng đời còn lại. Sư sư cũng tại đậu đậu bên người nhỏ giọng nói nàng cũng muốn mang thỏ con kít về nhà. Không mang thỏ con kít về nhà nàng hôm nay lại sẽ chảy nước mắt. Cái này tiểu bằng hữu không nói tiếng nào chạy đến tiểu văn lão sư bên chân. Ngẩng lên cái đầu nhỏ manh manh đát thỉnh cầu tiểu văn lão sư cho nàng bát mì. Để nàng đem thỏ con kít mang về nhà tương đương. Tha gạch dưới tha, tiểu văn lão sư chỉ cảm thấy mệt mỏi quá. Thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn. Linh hồn cũng mệt mỏi. Hứa Kha tiểu bằng hữu cũng vọt tới tiểu văn lão sư trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói nàng đặc biệt sẽ kể chuyện xưa. Buổi tối có thể cho thỏ con kít kể chuyện xưa. Cầu tiểu văn lão sư để nàng mang thỏ con kít về nhà. Nàng cùng sư sư là tốt nhất tiểu khuê mật, nhưng là bây giờ vì bên thứ ba, các nàng ai cũng không chịu nhượng bộ. Không chỉ Hứa Kha, còn có Quách An Vũ tiểu bằng hữu, Ngô Hữu thắng tiểu bằng hữu. Ngô Hữu thắng tiểu bằng hữu mang theo ban một tiểu nam sinh cũng tới. Bọn hắn không chịu như vậy bị bài trừ ở bên ngoài. Tiểu văn lão sư nháy mắt bị các tiểu bằng hữu vây quanh. Đậu đậu tại phía ngoài đoàn người lo lắng dạo qua một vòng. Không chui vào lọt. Lo lắng tiểu văn lão sư đem thỏ con kít cho cái khác tiểu bằng hữu. Kích động chạy đến phòng học bên ngoài. Đứng trong hành lang lớn tiếng hô ca ca mau tới hỗ trợ vịt đậu đậu lớn tiếng kêu hai tiếng. Đừng nói Lý Đại Tượng, một cọng lông đều không có tới. Nàng quay đầu kích động hướng tự nhiên giác chạy tới. Quan tâm nàng nhiều như vậy đâu. Ai cướp được thỏ con kít về ai. Nàng hùng hùng hổ hổ vọt tới tự nhiên giác. Bị thủ tại chỗ này tiểu lão sư bắt được. Áp tải tiểu nhị ban. Nhan Tiểu Văn biết mình không bão nổi hôm nay, khẳng định không khống chế được tình hình. Thế là bão nổi, đem một đoàn tiểu bằng hữu bị hù câm như hến. Chỉ dám lên mặt con mắt nhìn xem nàng, cũng không dám lại nói tiếp. Nhan Tiểu Văn để cho mình kéo căng ở mặt, bảo trì giữ dàn dáng vẻ. Thật vừa đúng lúc, Đậu Đậu lúc này vừa lúc bị áp giải về. Các người đều trung thực ngồi tại vị trí trước. Không cho phép loạn động. Nhan Tiểu Văn giữ dàn nói. Lý Đậu Đậu, ngươi đi làm gì? Đậu Đậu bị giật mình. Vừa bị mặt khác tiểu lão sư áp tải đến. Tiếp lấy lại bị Tiểu Văn lão sư bắt giữ lấy văn phòng. Nghe nói muốn giết gà dọa khỉ. Tiểu Văn lão sư đi. Sư sư yêu sầu mà nhìn xem bên người ghế trống vì. Đây là Đậu Đậu. Đậu Đậu bị Tiểu Văn lão sư áp đi. Không biết còn có thể hay không gặp lại nàng. Sư sư đầy bụng lo lắng. Mặt khác tiểu bằng hữu đều cảm thấy Đậu Đậu song chứng. Tiểu Văn lão sư hôm nay thật hung ấy. Văn phòng bên trong, Tiểu Văn lão sư cùng mặt khác tiểu lão sư đều tại. Các nàng cùng Nhan Tiểu Văn tao ngộ không sai biệt lắm. Trong lớp tiểu bằng hữu hết thảy muốn mang thỏ con kít về nhà. Ồn ào nhức đầu. Giờ phút này, những này tiểu lão sư đều ngồi trước bàn làm việc, lại thân thể nghiêng nghiêng, toàn bộ đối mặt đứng tại văn phòng trung ương Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu ngay tại khoa tay múa chân nói chuyện. Bị nhiều như thế tiểu lão sư nhìn chăm chú, nàng không có áp lực chút nào. Ngươi thật có thể gọi ngươi ca ca đến cho chúng ta bên trên âm nhạc khóa. Nhan Tiểu Văn không yên tâm hỏi, Đậu Đậu liền vội vàng gật đầu, gà con mổ thóc đồng dạng, thật, là thật tương đương đây là thật vịt tương đương nói chỉ cần các nàng đem thỏ con kít cho nàng mang về nhà. Đừng nói để đại tượng lên lớp, liền xem như đem đại tượng bán cho nhà trẻ, nhốt tại tự nhiên giác cung cấp tiểu bằng hữu tham quan cũng không có vấn đề gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.